Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 254 nhé. Và tập này thì mình sẽ phát công chiếu. Chúng ta tiếp tục với diễn biến tập truyện, khi mà cuối tập trước thì Lâm Lôi đã phát hiện ra là đã bị áo cổ tư tháp lừa. Có vẻ như vậy. Để xem mẹ của Lâm Lôi rốt cuộc là như thế nào nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Và đừng quên cho Phong một like video nhé. Chính mình hoàn toàn bị lừa gạt sao? Là giả? Là nói dối sao? Áo cổ tư tháp. Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình ở trong những mắt tràn gặp cả lồng ngực. Hỗn đản, tên áo cổ tư tháp này chắc chắn đã lừa gạt mình. Huy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức bên cạnh cười nhạo nói: Lâm Lôi, áo cổ tư tháp là cái loại người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại không biết sao? Bá đạo, tham lam, âm hiểm. Vì mục đích hắn sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào cả. Ngươi như vậy là quá dễ dàng tin tưởng hắn rồi. Lâm Lôi lông mày nhíu lại. Ta cũng biết. Chỉ là lúc ấy áo phù cũng ở đó làm cho ta tin tưởng. Áo phù hắn sẽ không nói dối. Bất quá chuyện này hết thảy đều đã muộn rồi. Ô Đạc Lôi Đức đại nhân, ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định áo cổ tư tháp lừa gạt ta chứ? Thiên sứ khôi phục tự do, liệu nhất định sẽ khôi phục được chi nhớ kiếp trước không? Những lời này chỉ là một mình Hủy Diệt Chúa để nói. Lâm Lôi tạm thời không cách nào có thể tin tưởng hoàn toàn. Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức vạn phần khẳng định nói: Lâm Lôi, ta nói cho người biết, Quang Minh Thần Giới bảy vị Quang Minh Chủ Thần thì có một gã Quang Minh Chủ Thần đầu nhập dưới trướng của ta, cho nên ta đối với việc Thần Thiên Sứ biết rất rõ tin tức chi tiết, thật là điều dễ hiểu. Lâm Lôi lặng lặng lắng nghe. Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức về mặt nghiêm túc nói: Thiên sứ là từ thiên sứ truyền sinh trì của thiên giới. Mỗi một thiên sứ đến truyền sinh trì đều đã sẽ cùng với một quang minh chủ thần linh hồn tương liên. Cho nên mỗi một thiên sứ từ truyền sinh trì sinh ra đều mặc nhiên bị quang minh chủ thần khống chế. Lâm Lôi gật đầu. Hủy Diệt Chúa Tể ngay sau đó nói: Thiên sứ truyền sinh trì có phân ra cao thấp khác nhau. Cao nhất của thiên sứ truyền sinh trì chỉ có 2 tòa. Mà chỉ có 2 tòa thiên sứ truyền sinh trì này mới có thể đàn sinh ra 12 cánh thần thiên sứ. Đồng thời cả 2 tòa này đều là do bản thân áo cổ tư tháp khống chế. Cho nên nếu muốn mẫu thân người là người 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do, chỉ có 2 biện pháp. Một là giết chết áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp vừa chết, thiên sứ truyền sinh trì biến thành vật vô chủ. Lúc này các thiên sứ định hồn sẽ được giải thoát, đương nhiên khôi phục tự do. Lâm Lôi gật đầu. Biện pháp này hắn cũng đã biết. Còn biện pháp thứ hai chính là làm cho áo cổ tư tháp cùng với mẹ của ngươi là và thiên sứ truyền sinh trì giải trừ linh hồn khế ước. Một khi giải trừ liên lạc, thiên sứ truyền sinh trì sẽ trở thành vật vô chủ. Hễ sau này thiên sứ truyền sinh trì sinh ra thiên sứ thì tia linh hồn khế ước kia cũng sẽ tiêu tán, bọn họ đều được tự do. Huyền Giật Chúa Tể cười lạnh nói: Lâm Lôi, một khi cùng một tòa thiên sứ truyền sinh trì giải trừ linh hồn khế ước, không đơn giản chỉ là mẫu thân ngươi, mà cả thiên sứ truyền sinh trì và tất cả thiên sứ do truyền sinh trì nảy sinh ra đều sẽ được khôi phục tự do. Mẹ của ngươi là 12 cánh thần thiên sứ, mà sinh ra 12 cánh thần thiên sứ truyền sinh trì tổng cộng mới có 2 tòa. Ngươi muốn vì hắn, vì mẹ của ngươi giải trừ cả một tòa 12 cánh thần thiên sứ truyền sinh trì sao? Tức là đem một nửa số thiên sứ 12 cánh tất cả khôi phục tự do, sau này cũng không phải là chịu sự điều khiển quán nữa sao? Huy Diệt Chúa Tể cười nhạo: Nếu như hắn thực sự muốn cho mẫu thân người khôi phục tự do như vậy, lúc vị diện chiến tranh tiến hành, như thế nào hắn có khả năng đại phái ra được 1.200 danh 12 cánh thiên sứ? Lâm Lôi đã hoàn toàn hiểu được muốn mẫu thân tự do, kỳ thực chỉ có một biện pháp, là làm cho vật sinh ra mẫu thân chính là cái thiên sứ truyền sinh trì kia biến thành vật vô chủ. Mà làm cho thiên sứ truyền sinh trì biến thành vật vô chủ chỉ có 2 biện pháp. Một là áo cổ tư tháp chết, hai là áo cổ tư tháp chủ động giải trừ linh hồn khế ước. Áo cổ tư tháp lẽ nào buông bỏ được đây? Buông tha cho một người tức là phải buông tha cho tất cả thiên sứ do chuyển sinh chỉ sinh ra, đồng thời cả thiên sứ chuyển sinh chỉ nữa. Hỗn đản! Lâm Lôi không nhịn được, rủa thầm một tiếng. Người tức giận cũng vô dụng thôi. Ô Đạp Lôi Đức cười lạnh nói. Lâm Lôi trong đầu kịch liệt thầm nghĩ. Một cái ý niệm trong đầu không ngừng lại bồi hồi. Giết chết áo cổ tư tháp. Lập tức là giết chết áo cổ tư tháp. Ô Đạp Lôi Đức đại nhân. Lâm Lôi liền nói. Chủ thần không chế thiên sứ. Có phải hay không hắn muốn cho thiên sứ chết, thiên sứ lập tức chết ngay không? Điều này cũng không nhất định. Ô Đạp Lôi Đức lắc đầu cười nói. Điều đó còn phải xem thiên sứ đang ở nơi nào. Nếu như thiên sứ cùng với chủ thần không ở cùng một vị diện, vậy chủ thần cũng không có thể giết chết được thiên sứ. Lâm Lôi đột nhiên cẩn thận suy nghĩ. Thực giống như là khống chế ma thú chủ tớ khế ước. Một khi cái ký kết chủ tớ khế ước, chủ nhân có thể dễ dàng làm cho ma thú thân tử. Nhưng là một khi ký kết khế ước chủ nhân cùng ma thú tại bất đồng vị diện, nhiều nhất chỉ là mơ hồ cảm ứng được phương hướng, căn bản không cách nào dùng linh hồn trao đổi, cũng như không cách nào có thể giết chết được ma thú. Lâm Lôi cùng bối bối, nếu như tại hai vị diện khác nhau cũng là không cách nào dùng linh hồn trao đổi được. Lâm Lôi trong lòng thở dài. Nhưng biểu hiện ra ngoài của Lâm Lôi lại trầm ổn vô cùng, không người nói. Ô Đạc Lôi Đức đại nhân, lúc này đây thực ra rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta sợ rằng điều này không còn muốn, không biết còn bị che đậy đến khi nào nữa. Lâm Lôi cùng Hủy Diệt Chúa Tể trao đổi thêm một lát. Sau đó Ô Đạc Lôi Đức rời đi. Không lâu sau, một cái phong hệ chủ thần phân thân Lâm Lôi cùng rời địa ngục, đi tới trước minh giới bái kiến tử vong chúa tể. Đợi đến hồi lâu sau, Lâm Lôi lập tức mời Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người nói hết sự kiện này. Người nói cái gì? Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người thoáng giật mình, cả kinh đứng phắt dậy. Đúng, ta đã bị lừa. Lâm Lôi lắc đầu nói. Một thiên sứ chính thức khôi phục tự do, không hề bị điều khiển, chính là sẽ khôi phục hoàn toàn trí nhớ của kiếp trước. Người xác định sao? Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người liền nói. Ta rất xác định. Tin tức này là do Ô Đạc Lôi Đức nói cho ta biết. Hơn nữa ngay vừa rồi, phong hệ chủ thần phân thân của ta đi tới minh giới bái kiến tử vong chúa tể, tự mình đàm luận sự việc này. Tử vong chúa tể cũng chính miệng đã thừa nhận, làm cho thiên sứ khôi phục tự do chỉ có hai loại biện pháp. Hơn nữa khôi phục tự do, không có thiên sứ truyền sinh chỉ che giấu điều khiển linh hồn, sẽ tự nhiên khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Lâm Lôi trầm thấp nói. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa hai người nhìn nhau, ở trong đôi mắt có một tia kinh hãi. Nếu tử vong chúa tể cũng nói như vậy, xem ra việc này là thực rồi. Bộ Đỗ Đạc trầm ngâm nói. Không nghĩ tới lại bị lừa gạt. Thanh Hỏa cũng nhướng mày. Lâm Lôi bị người khác lừa gạt có khi cũng bỏ qua, nhưng là áo cổ tư tháp cùng bọn họ đã có không ít cừu oán, mặc kệ là Bộ Đỗ Đạc hay là Thanh Hỏa đều cũng có một chút khó chịu, cảm thấy nghẹn quất, nhất thời một bụng hỏa. Bộ Đỗ Đạc, Thanh Hỏa hai người cũng đều như vậy, vì điều này mà càng thì càng khỏi phải nói đến Lâm Lôi. Dù sao hắn cũng đã là đem tứ thần thú máu huyết giao cho đối phương. Lâm Lôi, người quyết định làm vậy, làm sao bây giờ? Bộ Đỗ Đạc còn dò hỏi. Thanh Hỏa cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Chờ thôi. Lâm Lôi trầm thấp nói. Chờ. Hai người không khỏi nghi hoặc. Cha ta cùng mẫu thân của ta muốn đi vật chất vị diện dạo chơi. Chờ bọn hắn rời đi, ta sẽ đi hành động. Lâm Lôi tỉnh táo nói. Đối với mẫu thân của ngươi hiện tại không hề tín nhiệm. Bộ Lỗ Đạc cũng gật đầu. Lâm Lôi tự mình đưa đến chỗ đặt vị diện truyền tống trận. Lâm Lôi đưa cho bọn họ dùng chủ thần lệnh bài thông qua vị diện truyền tống trận đi trước đến vật chất vị diện, rồi bắt đầu du lãm hành trình. Bọn họ căn bản không biết, bọn họ vừa đi thì các vị diện này sẽ nổi lên một trận phong ba rất đáng sợ. Phụ thân của mẫu thân đi rồi. Lâm Lôi ánh mắt u lãnh. Ở bên cạnh, Bộ Lỗ Đạc, Thanh Hỏa nhìn nhau. Mẫu thân người không ở địa ngục. Cho dù là áo cổ tư tháp có tới địa ngục, cũng giết không chết mẫu thân. Về phần thiên tế sơn mạch những người khác, ta xin mời Bộ Đỗ Đặc ra hai người các người hỗ trợ. Áo cổ tư tháp ở bên ngoài triệu vạn dặm, các người hẳn là bảo vệ được thiên tế sơn mạch. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hai người. Bộ Đỗ Đặc không khỏi nở nụ cười, Lâm Lôi, chủ thần ở ngoài triệu vạn dặm, ngay cả một đại viên mãn đều không giết nổi. Lực công kích có hạn, ta cùng Thanh Hòa như thế nào lại không thể bảo vệ được thiên sứ, thiên tế sơn mạch chứ? Vậy ta an tâm. Lâm Lôi nói xong, hướng với truyền thống trận phía trước mà bay đi. Lâm Lôi, cẩn thận một chút. Bộ đô đặc Thanh Hòa hai người ngay lập tức truyền âm nói. Các ngươi ở lại địa ngục, chờ tin tức đi. Lâm Lôi thân ảnh tại xa xa truyền tống trận biến mất. Thanh Hòa quay đầu nhìn về phía Bố Đỗ Đặc, cau mày nói: Bố Đỗ Đặc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ta cuối cùng có cảm giác có chút hồi hộp. Lâm Lôi đi chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sẽ không đâu. Bố Đỗ Đặc nhưng lại rất kiên định. Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp, hắn có chí cao thần khí, cùng hắn thuộc tính không khế hợp, cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ không vượt qua được Lâm Lôi. Chỉ cần không gặp phải áo cổ, chỉ cần không gặp phải áo phù, ta nghĩ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa Lâm Lôi hắn cũng biết tiêu tiến thối. Trọng yếu nhất chính là khi hắn dung hợp thần thức lại là siêu việt hơn tất cả các chủ thần thần thức khác. Đúng vậy. Thanh Hòa trong lòng buông lỏng. Có dung hợp thần thức lại khi Lâm Lôi điều tra đến đối phương, nhưng đối phương lại không nhận ra được Lâm Lôi. Quang Minh thần vị diện. Oanh một tiếng, một đạo thân ảnh trong nhắm mắt xẹt qua bầu trời vô hạn bao la, trong một tốc độ làm cho ngay cả không gian thần vị diện cũng đều rung động đứng lên. Chỉ thấy Lâm Lôi mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, lạnh lùng nghiêm mặt, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm về chỗ xa xa. Vận mệnh chúa tể áo phù không có ở đây rồi. Lâm Lôi sau khi dung hợp thần thức, giờ phút này dễ dàng phát hiện ra chỗ quang minh chúa tể áo phù áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp, hắn đang ở trong một hòn đảo nhỏ xa xỉ, hưởng thụ các thị nữ hầu hạ. Người làm Lâm Lôi kiên kỵ chính là vận mệnh chúa tể áo phù lại không có mặt ở đây. Lâm Lôi ánh mắt sắc bén như đao. Trên đảo nhỏ tổng cộng có hai gã quang minh chủ thần, ở trong đó một người chỉ là hạ vị quang minh chủ thần mà thôi. Lâm Lôi căn bản không đem một chủ thần khác để vào trong mắt. Áo cổ tư tháp. Lâm Lôi trong ngực sát khí chạy trồm lên, lửa giận thiêu đốt. Bốn vị tộc trưởng chờ mong, gia tộc cửu oán, Lâm Lôi một ngày cũng không có dám quên. Bộ đốt đặc bị áp bách buộc phải trốn khỏi Ngọc Đan vị diện, không dám đi ra ngoài. Đối với chính mình hạ sát thủ chỉ vì trí cao thần khí, thậm chí còn lừa chính mình lấy máu huyết của bốn vị lão tổ tông. Áo cổ tư tháp tác quái tác quái, rất hiển nhiên không hề có một tia nhỏ nào là muốn cùng với Lâm Lôi giảm bớt kiêu hận. Đồng dạng Lâm Lôi ở sâu trong đáy lòng cho tới bây giờ cũng không muốn buông tha cho áo cổ tư tháp. Trên không trung của hòn đảo nhỏ xa xỉ, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thực sự là biết hưởng thụ. Lâm Lôi lạnh lùng là cúi đầu nhìn về phía dưới, tay phải hướng xuống phía dưới ấn mạnh. Ầm một tiếng, một cỗ đáng sợ tới mức hơi thở phát ra, hơn nữa bàn tay hư ảo trống rỗng, phòng chừng mấy ngàn dặm, lớn nhỏ sinh ra. Một bóng bàn tay cự đại hướng xuống phía dưới áp xuống. Nhất thời cả thiên địa rung mạnh, cả một tòa đảo nhỏ hào hoa xa xỉ trong nhắm mắt lặng yên không một tiếng động đã hóa thành mạt phấn. Nhất thời một số lượng thiên sứ lớn, đại lượng nữ tử bay lên trên không. Hai đạo thân ảnh còn lại lại trôi nổi ở trời cao, chính là quang minh chúa tể áo cổ tư tháp cùng một gã quang minh chủ thần khác. Áo cổ tư tháp trên mặt tràn đầy phẫn nộ, vừa nhìn đến xa xa Lâm Lôi không khỏi có mắt trừng lên, phẫn nộ quát: Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Nhìn tiểu đào của ngươi khó chịu nên ta đến hủy diệt mà thôi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Không phải áo cổ tư tháp đỡ không được một chiêu này, trên thực tế Lâm Lôi xuất ra một chiêu uy lực không tính là lớn, chủ yếu là phúc tán phạm vi lớn mấy nghìn dặm mà thôi. Mà trọng yếu hơn là Lâm Lôi sử dụng dung hợp thần thức, áo cổ tư tháp căn bản không nhận lấy được Lâm Lôi đến đây. Lâm Lôi đột nhiên là tung ra một trường. Chờ đến lúc áo cổ tư tháp bừng tỉnh thì tiểu đào đã bị nát bấy. Nhìn tiểu đào của ta mà khó chịu sao? Áo cổ tư tháp đồng tử co rụt lại. Hắn ý thức được Lâm Lôi thuần túy tìm tới hắn gây phiền toái. Lập tức áo cổ tư tháp âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Lôi, người muốn cùng ta đánh một trận sao? Nhất thời xung quanh đại lượng thiên sứ cùng với các thị nữ lập tức hướng bốn phía chạy tứ tán. Lão thiên hay cường giả cấp bậc chúa tể sắp chiến đấu, các nàng ở lại nơi này là muốn chết. Lâm Lôi muốn cùng với chúa tể đánh một trận. Một gã quang minh chủ thần khác trên khuôn mặt tuấn mỹ, sắc mặt không khỏi thất kinh, liền lùi lại tránh ra. Cùng ngươi đánh một trận Hai trong mắt u lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Áo Cổ Tư Tháp. Lâm Lôi nhếch miệng cười một cách quỷ dị. Điều cười này lại làm cho Áo Cổ Tư Tháp trong lòng cảm thấy một trận hồi hộp. Lâm Lôi trong tay đột ngột xuất hiện là một chuôi Tính Mạng Chí Cao Thần Kiếm. Không một chút do dự, Tính Mạng Chí Cao Thần Kiếm đã xé rách bầu trời bao la. Ầm một tiếng, xung quanh thiên địa sụp đổ, kinh khí sắc bén phảng phất như là mũi tiêm, giống như là xuyên thấu, làm cho một đám không gian khe nứt. Một cỗ kiếm quang xanh đậm không thể địch nổi đã đâm hướng tới Áo Cổ Tư Tháp. Áo Cổ Tư Tháp, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thanh âm Lâm Lôi lạnh lùng, phảng phất như là sấm sét, nổi lên quanh quẩn ở trong đầu của Áo Cổ Tư Tháp. Áo Cổ Tư Tháp sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, nắm chuôi kiếm ở trong tay. Kiếm quang xẹt qua một đường cung, chen một tiếng, hai thành Chí Cao Thần Khí giao kích, từ chỗ trung tâm giao kích chấn động đáng sợ, sinh ra lan truyền bốn phương tám hướng, đạo đạo không gian khe hở hướng bốn phía lan rộng. Áo Cổ Tư Tháp cả người bị phản chấn văng ra, thoáng một cái thân hình đã thấy đứng giữa trời cao, có chút khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, khó trách ngươi dám tới giết ta, nguyên lai thực lực đề cao gần gấp đôi. Áo Cổ Tư Tháp nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi nói, ta đề cao, còn ngươi thì không à? Lâm Lôi lạnh lùng nói, ai sống ai chết còn chưa biết. Áo Cổ Tư Tháp nở một nụ cười. Lâm Lôi bên ngoài thân phát ra thanh âm suy suy, toàn thân lập tức hiện ra long lân màu xanh sẫm, gai nhọn từng cái cũng đâm ra, trong những mắt Lâm Lôi đã lòng hóa. Thật vậy không? Lâm Lôi lạnh lùng cười. Thoát một cái, cả người của Lâm Lôi hóa thành một đạo lưu quang, bắn nhanh về hướng Áo Cổ Tư Tháp đang ở ngoài vạn dặm trời cao. Đối với cường giả cấp bậc chúa tể mà nói, vài dặm khoảng cách trong quá trình kịch biến, kịch chiến này, ngàn vạn phần, một giây cũng không tới. Có thể tưởng tượng tốc độ công kích của hai người vừa nhanh vừa mạnh đến như thế nào. Chang một tiếng, hai Chí Cao Thần Khí lần lượt giao kích, khu vực xung quanh đều bị chấn vỡ. Mỗi một lần giao kích, Áo Cổ Tư Tháp đều bị lực lượng phản chấn đến bay cả người ra xa. Tựa hồ Áo Cổ Tư Tháp đang ở thế hạ phong, nhưng mà rõ ràng mỗi một lần Áo Cổ Tư Tháp đều chặn lại được hết. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Áo Cổ Tư Tháp ha ha cười nói. Lâm Lôi trên mặt lại không một tia tươi cười. Không sai biệt lắm, Lâm Lôi thì thầm. Từ mới vừa rồi đến bây giờ, Lâm Lôi chỉ để lộ ra một tiểu bộ phận thực lực. Đó là bởi vì Lâm Lôi lo lắng, sau khi một kiếm bại lộ cực mạnh thực lực, một khi không giết được đối phương, sợ đối phương sẽ trốn thoát. Như vậy một chút phiền phức rồi. Dù sao mặc dù Lâm Lôi lực công kích đề cao, nhưng mà về phương diện tốc độ không có gì tăng lên. Dung hợp pháp tắc quyền ảo chỉ là liên quan đến một chiêu kiếm ý mà thôi. Về phương diện tốc độ, Lâm Lôi cũng không có tăng tiến nhiều lắm. Chết đi, Lâm Lôi nói thầm một tiếng. Sau khi hai người lại một lần nữa giao kích, Tính Mạng Chí Cao Thần Kiếm ở trong tay Lâm Lôi vẫn giống như trước, lại xé rách bầu trời bao la, hướng Áo Cổ Tư Tháp công tới. Kiếm khí màu xanh sẫm trồm lên, hơi một chút tản mắt ra. Theo thói quen, Áo Cổ Tư Tháp lại ngăn cản Lâm Lôi một kiếm này, ở trong nhà mắt ngay khi hai người đến gần. Tính Mạng Chí Cao Thần Kiếm, nguyên bổn kiếm khí màu xanh sẫm hơi có chút tản mắt, phảng phất tựa như là đám binh lính tinh nhuệ trong nhà mắt tập hợp về một chỗ, hình thành một đạo thanh sắc trụ quang kiếm khí. Thực lực cực mạnh bộc phát, oanh một tiếng, trụ quang kiếm khí đột nhiên đánh mạnh lên cán kiếm. Áo Cổ Tư Tháp sắc mặt ở trong nháy mắt trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy một lực lượng áp bách không thể chống đỡ, chuôi kiếm trong tay hắn bắn ngược vào thân thể hắn. Kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, ở xung quanh thiên địa hoàn toàn hóa thành hư vô. Áo Cổ Tư Tháp cũng biến mất vô tung, cúi đầu nhíu mày. Lâm Lôi phúc tán dung hợp chủ thần lực, rõ ràng phát hiện Áo Cổ Tư Tháp là sắc mặt trắng bệch, lồng ngực có một lỗ thủng lớn. Vừa rồi hắn mượn lực đánh tới đã nhanh chóng chạy trốn vào trong khe hở không gian. Không nghĩ tới Áo Cổ Tư Tháp trúng một kiếm cực mạnh của ta mà vẫn không chết. Lâm Lôi không một chút do dự, thân hình cực hạn chớp động, trực tiếp nhảy vào trong khe hở không gian. Quang Minh Thần Vị Diện, bốn vị Quang Minh chủ thần liền đã nhận ra thần thức của bọn họ rất tự nhiên phúc tán ra cả thần vị diện, đương nhiên nhìn thấy trận đánh vừa rồi. Chúa tể hắn thiếu chút nữa là bị giết, may mắn bởi trụ kiếm quang kia có kiếm quang che khuất, cuối cùng là xạ trúng ngực mới may mắn thoát được một mạng. Một kiếm kia thật là đáng sợ. Lâm Lôi đại nhân, trước hết đều là ẩn giấu, một kiếm cuối cùng vừa rồi uy lực bất khả tư nghị. Bốn vị Quang Minh chủ thần hoàn toàn bị rung động. Lấy năng lực chạy trốn của chúa tể, phòng trường một chốc lát nữa có thể là phân sinh tử. Trận chiến này phòng trường trong hai người bọn họ, một người phải chết rồi. Chúa tể chết, đây chính là đại sự nhé. Bốn gã quang minh chủ thần thông qua thần thức lẫn nhau cùng nghị luận, tùy ý hành động. Có quang minh chủ thần trực tiếp xé rách không gian tạo ra khe hở, đi vào không gian loạn lưu, muốn thông qua thần thức quan sát trận chiến của Lâm Lôi và Áo Cổ Tử Tháp. Cũng có quang minh chủ thần lập tức cưỡi truyền tống trận đi các vị diện khác, thông chi tới các chúa tể. Loại tin tức như thế này đương nhiên phải được thông chi. Ở chỗ sâu trong hỗn loạn chi hải, trong một tòa thành trì phương viên vạn dặm ở dưới đáy biển, Ô Côn Thành. Ô Côn Thành là một trong ba nơi ở của hủy diệt chúa tể Ô Đạc Lôi Đức. Chúa tể, Lâm Lôi cùng Áo Cổ Tử Tháp bắt đầu chiến đấu. Hai người đã đánh đến tận cùng vào không gian đoạn lưu. Xem bộ dáng Áo Cổ Tử Tháp phòng trường sẽ phải chết. Một gã quang minh chủ thần ngay lập tức thông qua truyền tống trận, truyền tống đến địa ngục. Thần thức cũng ngay lập tức thông chi cho hủy diệt chúa tể báo cáo tin tức này. Một vị chúa tể chết, nhất định sẽ có một vị chúa tể khác sinh ra. Áo Cổ Tử Tháp nếu như thực sự đã chết, vậy đã có thể có một quả thượng vị quang minh chủ thần cách. Phía bắc Ô Côn Thành, trong một tòa phù đệ âm trầm, Lâm Lôi cùng Áo Cổ Tử Tháp, hủy diệt chúa tể Ô Đạc Lôi Đức là nhãn tình sáng lên, cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới, ta vừa cùng với Lâm Lôi nói chuyện, mới đây không bao lâu, Lâm Lôi đã đi giết Áo Cổ Tử Tháp, thực đúng là đồ điên cuồng. Đồng thời hủy diệt chúa tể đưa một tay, phảng phất như đẩy rèm cửa sổ, trực tiếp mở ra khe hở không gian. Thân hình vừa động, liền tiến vào dòng chảy không gian. Một bộ hắc bào Ô Đạc Lôi Đức sừng sững tại không gian loạn lưu. Thần thức trong nhắm mắt là phúc tán ra, thực nhẹ nhàng liền phát hiện, Lâm Lôi và Áo Cổ Tử Tháp hai người giờ phút này đang điên cuồng, chém giết lẫn nhau. Xem bộ dáng Lâm Lôi, chiếm ưu thế tuyệt đối. Áo Cổ Tử Tháp tựa hồ là rất chật vật nha. Ô Đạc Lôi Đức cười. Áo Cổ Tử Tháp này quả nhiên là hướng tới chỗ thiên giới phương hướng bay đi. Bất quá, tốc độ Lâm Lôi so với hắn còn nhanh hơn một tia. Áo Cổ Tử Tháp này phòng trưng là không cách nào còn sống chạy tới thiên giới. Trong không gian đoạn lưu đủ màu sắc, Áo Cổ Tử Tháp, Lâm Lôi một trước một sau cực nhanh phi hành. Lâm Lôi cầm trong tay tính mạng chí cao thần kiếm, hai trong mắt màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Năng được bảo vệ tính mạng của Áo Cổ Tử Tháp thật đúng là mạnh, liên tục trúng hai kiếm của ta mà vẫn không chết. Lâm Lôi đáy lòng không nhịn được sợ hãi than, lực công kích của mình có thể mạnh hơn đối phương rất nhiều. Theo đạo lý, một kích giết phải là chết mới đúng, nhưng là mỗi khi trụ quang minh kiếm khí của mình oanh kích tới trước người đối phương, Áo Cổ Tử Tháp bằng một chuôi kiếm vận dụng tính mạng chiêu số đặc thù bảo vệ, hy sinh một bộ vị thân thể khác liền có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa, ta vừa rồi thi triển thiên phú thần thông lòng ngầm, ảnh hưởng đối với hắn cũng rất nhỏ. Lâm Lôi tới giờ phút này thực sự thừa nhận, Áo Cổ Tử Tháp tại phương diện linh hồn phòng ngự thực sự là quá mạnh. Kiếm ý của mình là ẩn chứa song trọng công kích, nhưng mà ngay cả linh hồn công kích cũng không thấy hiệu quả. Bất quá giờ phút này, Áo Cổ Tử Tháp đã chật vật tới cực điểm. Lâm Lôi! Áo Cổ Tử Tháp giận dữ hét lớn. Ngươi đừng quá phận. Vận mệnh chúa tể Áo Phù nợ ta một nhân tình. Ngươi hẳn là đã biết. Nếu như ngươi cứ bức bách ta, đợi tới thiên giới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đánh không lại vận mệnh chúa tể Áo Phù, nhưng muốn hắn cứu ngươi, tối thiểu ngươi cũng phải chạy đến thiên giới dọa nói. Nhưng Áo Cổ Tử Tháp ngươi phải chết trên tay của ta. Muốn chạy tới thiên giới sao? Nằm mơ đi. Lâm Lôi cười nhạo. Khoảng cách có thể thấy được, tốc độ Áo Cổ Tử Tháp không ngừng suy giảm. Có thể nhìn ra với khoảng cách thế này, Lâm Lôi có thể choán ta một kiếm. Áo Cổ Tử Tháp điện quát. Ta có thể ngăn cản hai kiếm, thì cũng có thể ngăn cản được kiếm thứ ba, ngăn được kiếm thứ tư. Người giết ta không được đâu. Thật vậy sao? Lâm Lôi lạnh lùng cười. Áo Cổ Tử Tháp, ta thừa nhận kiếm chiêu bảo vệ tính mạng của ngươi là huyền diệu, có thể giảm uy lực trụ quang kiếm khí của ta. Bất quá thực lực chênh lệch quá lớn, chiêu này của ngươi có huyền diệu thêm nữa cũng vô dụng. Ta nói, ngươi trốn không thoát nổi đâu. Giờ phút này Lâm Lôi áp sát quá gần Áo Cổ Tử Tháp, nhưng mà quỷ dị chính là Lâm Lôi lại không có công kích. Áo Cổ Tử Tháp đáy lòng cũng nghi hoặc hoài nghi. Lâm Lôi lạnh lùng cười. Khoảng cách tiếp tục cùng Áo Cổ Tử Tháp gần hơn nữa, đến lúc hai người cách xa nhau chỉ không tới 10 thước. Đột nhiên một tiếng cười vang lên, hơn nữa là ba đạo thanh âm cười lớn. Chỉ thấy thân thể Lâm Lôi đột nhiên hóa thành ba, vẫn một như trước là Lâm Lôi ở trạng thái lòng hóa, một là Lâm Lôi với mái tóc dài màu xanh nhạt, một Lâm Lôi với vắt mái tóc dài màu xanh biếc. Rất hiển nhiên, Lâm Lôi giờ phút này đã đem thực lực tam đại chủ thần phân thân hoàn toàn thi triển ra. Phong hệ chủ thần phân thân cùng với thủy hệ chủ thần phân thân từ hai bên bao bọc, tốc độ không chậm hơn so với áo cổ tư thấp. Đột nhiên, một đạo trụ quang kiếm màu sắc bén, băng sắc bén từ mũi tính mạng chí cao thần kiếm trong tay Long Hóa, Lâm Lôi bắn ra. Quang trụ thô to, toát ra kiếm khí vô cùng sắc. Áo cổ tư tháp không thể không giảm bớt tốc độ, tập trung tinh lực ứng phó một chiêu này. Chỉ thấy ở trong tay hắn, kiếm quang xẹt qua một đạo huyền diệu hình vòng cung. Bồng một tiếng, trụ quang kiếm khí lần nữa bắn thùng vị trí ngực phải quán, ngay cả bả vai cũng hoàn toàn đánh nát. Bất hảo. Áo cổ tư tháp vừa nhìn bốn phía, quả nhiên phong hệ chủ thần phân thân, thủy hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi cùng Long Hóa bổn tôn hình thành một hình tam giác vây rắt dồn vào một chỗ. Chính bởi vì mới vừa rồi hắn ngăn cản một kiếm kia của Lâm Lôi, thoáng một điểm thời gian đã đủ để cho Lâm Lôi dồn hắn vào vòng vây. Áo cổ tư tháp, người còn có thể chạy nơi nào? Lâm Lôi cười lạnh nhìn hắn. Áo cổ tư tháp nhìn xung quanh rất đột ngột, đột nhiên một kiếm đâm về hướng phong hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, giống như là trong đêm đen lóe lên một đạo ánh sáng. Chang một tiếng, phong hệ chủ thần phân thân cầm trong tay chủ thần khí Tử Huyết Nhuyễn Kiếm rất mạnh đâm vào ngăn cản, đè lên tia kiếm quang. Áo cổ tư tháp thân hình chấn động, sắc mặt không khỏi đại biến. Còn muốn trốn sao? Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Đã một lần cùng áo cổ tư tháp đánh một trận, khi đó Lâm Lôi bằng vật chí cao thần khí mà có thể cùng áo cổ tư tháp không phân biệt được cao thấp. Lúc đó Lâm Lôi cũng không dám để cho chủ thần phân thân khác đi cùng. Chủ thần phân thân khác không có chí cao thần khí, khẳng định sẽ bị áo cổ tư tháp một kiếm giết chết một người. Mà hiện tại, cho dù không dựa vào chí cao thần khí, các chủ thần phân thân của Lâm Lôi đã có thể miễn cưỡng chống đỡ. Áo cổ tư tháp nguyên bản điên cuồng, vẻ mặt chật vật thay đổi, cố tỉnh táo nói: Lâm Lôi. Áo cổ tư tháp đảo qua ba thân thể chủ thần của Lâm Lôi: Người cần gì phải bước ta đến bước này? Đã một lần người tới cầu ta cho mẹ ngươi được tự do, ta không để tâm linh hồn bị tổn thương nặng nề, đã thả mẹ ngươi ra để cho người đó khôi phục được tự do. Ta đối với ngươi như vậy chưa từng nghĩ tới, mới qua ngàn năm thời gian ngươi lại muốn giết ta. Lâm Lôi cười tức giận nói: Người không để tâm đến linh hồn bị tổn thương nặng nề để mẫu thân của ta khôi phục được tự do sao? Áo cổ tư tháp, từ lúc này rồi ngươi vẫn còn mặt mũi nói lời này sao? Lâm Lôi cười nhạo. Áo cổ tư tháp nhướng mày một cái lập tức cười: Nguyên lai ngươi cũng biết. Áo cổ tư tháp cười vô cùng sáng lạnh: Tới lúc này rồi vẫn cười được sao? Lâm Lôi dung hợp thần thức đã sớm phúc tán ra, tại chỗ xa xa tối thiểu sáu các chủ thần tại không gian đoạn lưu thông qua thần thức quan sát trận chiến này. Lâm Lôi, người không tò mò sao? Một kiếm cực mạnh của người ta như thế nào có thể ngăn trở? Áo cổ tư tháp cười, đồng thời quanh thân thể thoáng xuất hiện một vòng kim sắc quang mang. Ở dưới làn da tay lồ lộ dần dần cũng nổi lên kim quang. Kim sắc. Lâm Lôi trong lòng run lên. Hắn không khỏi nhớ lại lúc đầu hủy diệt chúa tể cùng với vận mệnh chúa tể đánh một trận. Vận mệnh chúa tể lúc ấy chính là dựa vào một tia kim quang ở bàn tay phải chặn lại chí cao thần khí công kích của hủy diệt chúa tể. Đương nhiên, duyên cớ trong đó cũng bởi vì bản thân vận mệnh chúa tể có ý chí uy năng, huyền ảo rất mạnh. Lần trước nhận của người tứ thần thú máu huyết, ta biết là có một ngày người sẽ đến trả thù. Áo cổ tư tháp khẽ cười nói: Ta cũng biết, ta đạt tới đại viên mãn rất khó, cho nên ta cùng với vận mệnh chúa tể áo phù làm một cái giao dịch, lấy cái nhân tình hắn đã nợ ta cùng với một bộ phận tứ thần thú máu huyết, ta giao cho hắn đem khi nghiên cứu cực mạnh phòng ngự tuyệt chiêu luân hồi kim thân một số năm, rồi sau đó truyền lại cho ta. Áo phù đại nhân đã có được tuyệt chiêu thời không thác loạn, đối với luân hồi kim thân cũng không coi trọng như trước nữa. Vốn một chiêu này ta không muốn để lộ. Áo cổ tư tháp cười nhìn Lâm Lôi nói: Nhưng đã Lâm Lôi ngươi đề cao quá nhanh, thân thể mạnh, nghĩ là ngăn trở được chí cao thần khí của ta sao? Lâm Lôi khinh thường: Ngay cả vận mệnh chúa tể cũng không dám dùng các bộ vị khác nhau của thân thể ngăn cản chí cao thần khí. Vù một tiếng, quang mang thập sắc trong không gian đoạn lưu giống như từng đạo lưu tinh đa sắc màu chạy xẹt qua, lại hội tụ mà thành không gian hồng lưu đủ mọi màu sắc. Hơn 10 đạo thân ảnh đang đứng sừng sững trong không gian loạn lưu, cả đám trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới là áo phu lại đem luân hồi kim thân truyền cho áo cổ tư tháp. Tứ thần thú máu huyết, tứ thần thú máu huyết cuối cùng vẫn là lọt vào tay của áo phu. Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức sắc mặt âm trầm, xem ra tứ thần thú máu huyết này chính là vật phẩm mà Lâm Lôi đã giao dịch với áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp đã đem tứ thần thú máu huyết dâng cho áo phu. Ô Đạc Lôi sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Lôi hắn, Ô Đạc Lôi từ trong lòng cũng vô cùng tức giận, mà dần dần hiện lên mê mông hư ảnh. Lâm Lôi trong lòng thất kinh và lập tức cẩn thận khống chế thủy hệ chủ thần phân thân, phong hệ chủ thần phân thân dung nhập vào cơ thể. Lâm Lôi, nếu ngươi sợ chết thì hãy thối lui nữa là vừa. Áo cổ tư tháp lạnh lùng nói. Có cái chiêu thức gì thì cứ thi triển đi, còn không thì ta không cần phải động thủ. Lâm Lôi nhìn có vẻ rất thoải mái, thả lòng, nhưng thực ra là hết sức thận trọng. Hiện tại còn chưa biết hết về áo cổ tư tháp mà đã tùy tiện công kích thì có khi sẽ dính chiêu. Tốt hơn vẫn là cẩn thận phòng ngự, chứ cách dò xét kỹ càng cái đó. Vậy người hãy chịu chết đi. Áo cổ tư tháp hừ lạnh một tiếng. Lâm Lôi đáy lòng càng thêm cảnh giác. Áo cổ tư tháp bộc quang như điện, lãnh lệ nhìn kỹ Lâm Lôi. Hắn bên ngoài thân hiện lên một cái hư ảnh. Hư ảnh phóng lớn ra, hình thành một cái hoàng kim cự nhân cao chừng trăm thước. Khi thế ngập trời khiến ngay cả Lâm Lôi ở trong lúc nhất thời cũng càng trở nên cẩn trọng hơn. Thiên phú thần thông, áo cổ tư tháp này là thần thú gì vậy? Đám con cái quán lại đến 182 đứa. Lâm Lôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua áo cổ tư tháp là thần thú. Oanh một tiếng, một đạo hoàng kim ảo ảnh từ trong miệng áo cổ tư tháp phun ra, bắn nhanh tới Lâm Lôi. Lâm Lôi tập trung tinh lực, cầm trong tay tính mạng chí cao thần kiếm mà phòng ngự. Đạo hoàng kim ảo ảnh sau khi va chạm với tính mạng chí cao thần kiếm của Lâm Lôi thì vang lên một tiếng rồi lập tức tiêu tán. Cái gì? Lâm Lôi thất kinh. Như thế nào lại chỉ yếu như vậy? Nhìn thanh thế vừa rồi của áo cổ tư tháp, Lâm Lôi còn tưởng rằng đây là cực mạnh tuyệt chiêu của áo cổ tư tháp, nhưng không ngờ rằng đó lại là chỉ hư chiêu. Lực công kích của đạo hoàng kim ảo ảnh kia e rằng nếu có rơi vào bên người Lâm Lôi thì cũng không thể gây thương tổn được cho Lâm Lôi chút nào. Rõ ràng chỉ là cố tình hù dọa Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi thực sự là rất dễ lừa. Tiếng cười càn rỡ của áo cổ tư tháp vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Bị lừa? Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Lúc này áo cổ tư tháp đã ở ngoài vạn dặm. Vù một tiếng, Lâm Lôi tốc độ đạt tới cực hạn, lập tức cực nhanh đuổi theo. Trong một chốc lát, Lâm Lôi cũng đã hiểu ra luân hồi kim thân vốn chỉ có thể làm cho thân thể hắn hơi mạnh lên một chút, vật chất công kích thoáng biến cường gia tăng một chút, cũng giống như ta khi long hóa vậy. Tuy nhiên hắn và ta khác nhau tới cả chục lần. Về phần thân thể biến lớn mà cường hóa thêm một chút thì căn bản không thay đổi được sự chênh lệch về thực lực giữa hắn với ta. Oanh một tiếng, dung hợp chủ thần lực màu xanh sẫm trong cơ thể Lâm Lôi điên cuồng bạo phát. Lâm Lôi trong trạng thái long hóa dốc toàn lực đã không ngừng thu hẹp khoảng cách với áo cổ tư tháp. Lâm Lôi này không ngờ thực lực lại gia tăng nhiều như vậy. Chỉ với chút thực lực gia tăng từ luân hồi kim thân thì căn bản chỉ là vô dụng đối với hắn. Áo cổ tư tháp mặc dù tỏ vẻ hung hăng nhưng mà đáy lòng cũng là phát khổ. Quay đầu lại liếc mắt một cái, Lâm Lôi ở phía sau chính là đang không ngừng tiến lại gần. Áo phục, đến nhanh đi một chút đi, nếu không... Trong áo cổ hoa viên có tới 8 vị chủ thần. Đương nhiên đệ nhất trong đó chính là chủ thần, chủ nhân của áo cổ hoa viên, áo phục. Lâm Lôi này thực lực gia tăng nhiều như vậy, đã bước bắt được áo cổ tư tháp đến lúc như vậy. Ngân phát bạch bào áo phục đứng thẳng lên, một quang thanh lãnh. Nếu như bị bước đến đường cùng, đến như vậy, với tính cách của áo phục thì chắc chắn sẽ tiến hành hành động như vậy. Bọn Ô Đặc Lôi Đức cũng đoán được. Không có biện pháp. Ngân phát bạch bào áo phù phất thổ, nhất thời cả áo cổ hoa viên kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo mê mông quang mang mà dung nhập vào bên trong cơ thể của áo phù. Áo phù đại nhân, đám thủ hạ trong hoa viên, rồi thậm chí bay cả ngay cả 7 vị chủ thần cũng đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tại sao áo phù thu áo cổ hoa viên lại? Áo phù khuôn mặt trầm tĩnh vung tay lên, phía trước là lập tức xuất hiện một cái khe rách không gian, sau đó tiến vào không gian loạn lưu. Bởi vì chủ thần này, theo phe của áo phù, ở trong đám người này còn có cả Mạn Lỗ, một thiếp nhi. Áo phù đại nhân tâm tình hình như không đúng. Mạn Lỗ cau mày nói. Trước đây, áo phù đại nhân cho dù gặp phải đại sự thì cũng chỉ mỉm cười đối mặt. Căn bản là không có việc gì có thể khiến cho áo phù đại nhân tâm cảnh biến hóa. Nhưng mà vừa rồi, một tạm nhãn mỹ nữ có mái tóc dài màu lam cũng nghi hoặc nói. Hơn nữa thì áo phù đại nhân rất hiếm khi đem áo cổ hòa viên theo người. Đi, chúng ta cùng đi xem sao. Hòa hệ chủ thần bột thiếp nhi cũng vung tay lên, mở ra một cái khe rách không gian mà dẫn đầu tiến vào không gian loạn lưu. Sáu vị chủ thần khác cũng không chần chờ mà tiếp tục tiến vào không gian loạn lưu, điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Thần thức phát ra. Cái gì? Bảy vị chủ thần biến sắc. Lâm Lỗi cùng với áo cổ tư tháp, hai cường giả chúa tể cấp bậc này. Khi bảy người bọn họ tiến vào không gian loạn lưu, thì số lượng chủ thần đang quan khán trận chiến này đã tăng lên đến hơn 20 người. Khó trách áo phù đại nhân lại như vậy. Nguyên lai là áo cổ tư tháp đang gặp nạn. Đám cường giả thuần phục vận mệnh chúa tể áo phù cũng đều biết đến giao tình giữa áo cổ tư tháp và áo phù. Đi thôi, chúng ta bay tới. Nhưng mà phải giữ cự ly khoảng cách. Nếu không một khi ảnh hưởng lan tỏa đến chúng ta, thì nói không chừng chúng ta sẽ chết hết. Bảy vị chủ thần cùng tiến lại gần. Thực ra thì đang có rất nhiều chủ thần đang xem cuộc chiến mà tiến lại Lâm Lôi, áo cổ tư tháp. Tuy nhiên tối thiểu cũng đã đều bảo trì khoảng cách ước vạn dặm. Với khoảng cách này, với năng lực phản ứng của chủ thần mà nói, thì coi như là khoảng cách tuyệt đối an toàn. Năng lượng có lan đến thì cũng không có thể lan đến như vậy mà có thể gây ra tổn hại cho chủ thần. Lâm Lôi giờ phút này khoảng cách với áo cổ tư tháp chỉ có mấy trăm dặm. Từ quá vạn dặm xuống chỉ có mấy trăm dặm. Đó là có thể thấy được sự chênh lệch tốc độ giữa hai người. Hơn 1.000 năm trước, Lâm Lôi tốc độ đã vượt qua áo cổ tư tháp một chút. Hiện tại thực lực mạnh hơn cả chục lần. Mặc dù nói là dung hợp 4 loại pháp tắc huyền ảo, chỉ chủ yếu trên phương diện công kích, còn tại phương diện tốc độ thì gia tăng không có lớn. Tuy nhiên, vẫn cũng có gia tăng một chút. Dù sao thì bạo chi huyền ảo chính là có khả năng khiến tốc độ phát triển nhanh hơn. Giờ này thì áo cổ tư tháp thân thể biến hóa, tốc độ cũng có gia tăng. Nhưng sau khi gia tăng, thì vẫn lại như trước mà chậm hơn Lâm Lôi một chút. Áo phù cũng tới. Lâm Lôi thần thức dễ dàng phát hiện ra áo phù. Áo cổ tư tháp cũng phát hiện áo phù đến. Hắn mừng rỡ truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, người truy sát ta. Đến này áo phù đại nhân đã biết. Người nên biết lần vị diện chiến tranh này áo phù đại nhân làm thiếu ta thêm một nhân tình. Nếu người dám động thủ, áo phù đại nhân nhất định sẽ giết người. Áo cổ tư tháp, người giữ sức đi, uy hiếp ta không có tác dụng đâu. Lâm Lôi cười lại nói, nhanh chóng thu hẹp chỉ còn khoảng cách 200 dặm. Lâm Lôi, một âm thanh ôn hòa vang lên. Áo phù đại nhân. Lâm Lôi lễ phép đáp lại. Áo phù lúc này mới từ thiên giới bay tới. Mà Lâm Lôi, áo cổ tư tháp vừa từ quang minh thần vị diện bay ra không đâu. Khoảng cách giữa hai bên quả thực là quá xa. Cho dù áo phù toàn lực bay lại cũng mất vài phút mới có thể tới được. Đối với chủ thần mà nói, một giây giao chiến đã được không biết bao nhiêu lần. Vài phút này đã đủ để Lâm Lôi và áo cổ tư tháp xác định sống chết rồi. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp là bạn tốt của ta. Dù ngươi và hắn có kiểu oán gì, ta đều muốn khuyên một tiếng. Lâm Lôi, ngươi tạm thời dừng tay đi. Không thể. Lâm Lôi phủ quyết. Coi như cho ta thể diện. Thế nào? Giọng nói của áo phù vẫn bình tĩnh như trước. Dù trước đây từng có chút hào cảm với áo phù, nhưng mà hiện tại trong lòng của Lâm Lôi không khỏi tức giận. Lúc trước lừa lấy được hắn tinh huyết của tứ thần thú, áo phù cũng đã tòng phạm. Hiện tại áo phù lại muốn khuyên hắn tha cho áo cổ tư tháp ư? Thật có lỗi, hôm nay hắn phải chết không có gì phải nghi ngờ. Ngữ khí của Lâm Lôi trở nên cương ngạnh. Lúc này khoảng cách giữa Lâm Lôi và áo cổ tư tháp chỉ còn khoảng 100 dặm. Lâm Lôi, không lẽ ngươi không coi ta vào đâu, cương quyết đòi giết hắn? Rốt cuộc vận mệnh chúa tể áo phù cũng tức giận, ngữ khí đã trở nên lạnh băng. Ta vốn định trở thành bằng hữu của ngươi, nhưng mà ngươi, nếu như hôm nay cương quyết làm như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Ta nghĩ, ta muốn giết ngươi, không ai cản được đâu. Trong lòng của Lâm Lôi trầm xuống. Áo phù muốn động thủ. Trong nháy mắt, đầu Lâm Lôi suy nghĩ rất nhanh, dĩ nhiên là suy tính thật tốt đường lui. Lâm Lôi, hiện tại chỉ cần ngươi buông tha, ta, ngươi vẫn là bằng hữu. Áo phù truyền âm. Không lẽ trước đây chúng ta đã là bằng hữu sao? Lâm Lôi cười lạnh. Nếu là bằng hữu, người sao có thể giúp cho áo cổ tư tháp lừa ta? Nói cái gì để mẫu thân ta khôi phục tự do? Thuần túy là lừa gạt. Ta không tin người đường đường là vận mệnh chúa tể, lại không biết bí mật của việc khôi phục tự do cho thiên sứ. Áo phu thở dài nói. Lâm Lôi, thì ra ngươi vì vậy mà nổi giận sao? Lúc trước ta phải nhờ áo cổ tư tháp, nên chỉ có thể làm như vậy. Lâm Lôi, âm thanh áo phu chợt trở nên sắc bén. Bởi vì khoảng cách giữa Lâm Lôi và áo cổ tư tháp lúc này không đến 20 thước. Sát! Lâm Lôi không một chút lưu tình, sinh mệnh chí cao thần kiếm lại xuất hiện ở trong tay. Vô số kiếm khí lam lệ ngưng tụ thành quang trụ, không gian loạn lưu trước nó mỏng manh như là tờ giấy mỏng, dễ dàng là bị xé nát ra. Đạo kiếm khí quang trụ lóe lên rồi tắt, xuyên thấu qua thân thể áo cổ tư tháp. Kiếm khí quang trụ quá to, quang kiếm vô pháp ngăn cản hoàn toàn. Quang trụ xuyên qua eo của áo cổ tư tháp, chém ngang người hắn, phần eo hóa thành hư vô. Tốc độ áo cổ tư tháp giảm mạnh, ở trong một chớp mắt Lâm Lôi đã tới. Áo phù, ta hết cách rồi. Áo cổ tư tháp chợt cười lớn, ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, vô số năm qua, chưa từng ai bước ta tới bước này, ta chỉ còn cách làm trái ước định với áo phù. Người chịu chết đi. Thanh âm trầm thấp điên cuồng mà vang vọng trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi cười khẩy. Áo cổ tư tháp mới vừa rồi cũng dùng chiêu này dọa người. Sao? Cùng một chiêu số muốn dùng hai lần sao? Lâm Lôi truyền âm nói. Thực được người ta rất rõ, trừ phi là người biết một vài công kích như thiên phú thần thông. Đáng tiếc người không có. Vừa nói, Lâm Lôi vừa lại giơ cao sinh mệnh chí cao thần kiếm. Lúc này thân thể áo cổ tư tháp bị cắt làm đôi, năng lực né tránh không còn như lúc ban đầu. Áo cổ tư tháp sắc mặt lạnh lùng, ngửa đầu điên cuồng gào thét. Ầm một tiếng, hư ảnh mơ hồ từ từ hiện lên. Một chu thức hư ảnh hiện lên trên đầu của áo cổ tư tháp. Bên trái hiện lên hư ảnh thanh long dài 2-3 thước, bên phải là hư ảnh thần thú bạch hổ. Nửa thân hình dưới phía dưới của áo cổ tư tháp nằm trên hư ảnh của thần thú huyền vũ. Ánh mắt lạnh lùng của áo cổ tư tháp chằm chằm nhìn Lâm Lôi. Không thể! Lâm Lôi gào thét trong lòng. Chiêu này rõ ràng là tuyệt chiêu hủy diệt chúa tể căn cứ liên hợp thiên phú thần thông của tứ thần thú sáng tạo ra. Thời không thạc loạn. Ô Đặc Lôi Đức đã nói, hắn chỉ có chiêu này cho vận mệnh chúa tể áo phù. Lại còn bắt áo phù dùng chí cao thần mà thề không được truyền cho người thứ hai. Hủy diệt chúa tể không thể truyền chiêu này cho áo cổ tư tháp. Vậy, một đạo quang mang hiện lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn áo cổ tư tháp đang thi triển thời không thác loạn. Không lẽ hắn là... Lúc này, khu vực không gian loạn lưu xung quanh vì chiêu thời không thác loạn mà đã bắt đầu biến hóa. Thời không thác loạn. Hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức vốn bình tĩnh tỉnh táo, nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng đại biến. Hắn ta thế nào để biết được một chiêu này? Áo phù đã dưới chí cao thần phát ra lời thề, sao có khả năng làm được? Ô Đặc Lôi Đức, chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên trong đầu, là âm thanh của tử vong chúa tể. Thời gian trôi qua, các chủ thần nhanh chóng truyền tin tức cho nhau. Đương nhiên càng ngày càng nhiều chủ thần đi tới trong không gian loạn lưu. Giờ phút này số lượng chủ thần đang xem cuộc chiến đã vượt xa 40. Ta cũng không rõ. Hủy diệt chúa tể trong lúc nhất thời quá là khiếp sợ, căn bản không thể nghĩ ra ngọn nguồn lý do. Người đã nói, áo phù không có khả năng truyền cho ngươi người thứ hai. Còn nhà ngươi, ngươi có truyền cho người khác nào không? Tử vong chúa tể liền nói. Ta như thế nào có thể truyền cho người khác được chứ? Hủy diệt chúa tể vội vàng truyền âm lại. Như vậy chỉ có thể có hai nguyên nhân. Một lão cổ tư tháp tự mình lĩnh ngộ ra. Tử vong chúa tể nói. Không có khả năng. Hắn ta mới có được huyết tinh của tứ thần thú được bao lâu chứ? Hơn nữa từ lĩnh ngộ của ta, một là tại phương diện hủy diệt quy tắc đã đạt tới đại viên mãn, đối với linh hồn đã là nghiên cứu đến tận cùng, hai là vận khí cùng trí tuệ đều hơn. Áo cổ tư tháp hắn ngay cả đại viên mãn còn chưa đạt tới, dù choán cả một vạn triệu năm thì hắn cũng khó có khả năng nghiên cứu ra bề ngoài. Hủy diệt chúa tể phi thường khẳng định. Như vậy chưa có thể có khả năng thứ hai. Mặc dù ta cũng không dám tin tưởng. Tử vong chúa tể trong thanh âm ẩn chứa một tia kinh sợ. Hủy diệt chúa tể biến sắc. Người nói áo cổ tư tháp này, hắn là... Đợi lát nữa tự nhiên sẽ biết. Bất quá hiện tại Lâm Lôi đã gặp nguy hiểm. Tử vong chúa tể có chút lo lắng liền truyền âm nói. Chúng ta có muốn truy cứu cũng không kịp. Hủy diệt chúa tể lại nhíu mày lại. Áo cổ tư tháp kia thi triển tuyệt chiêu này,

Còn ta đây tứ đại pháp tắc dung hợp khó khăn hơn nhiều. Lực công kích tăng lên so với đại viên mãn cũng là hơn 10 lần. Ta được ý chí uy năng hẳn là nhiều hơn một chút. Lâm Lỗi rõ ràng cảm thấy được các linh hồn của mình đều được từng bước mạnh lên. Bởi vì Lâm Lỗi là linh hồn biến dị, lúc này đột phá thì tất cả các linh hồn đều được lột xác. Cái gì? Lâm Lỗi không khỏi cả kinh. Đây, Lâm Lỗi trong mắt có một tia mừng như điên. Không ngờ ý chí uy năng lại nhiều gấp 2 phần so với đại viên mãn. Mặc dù đã là dự liệu, được ban cho ý chí uy năng nhiều hơn ý chí uy năng của đại viên mãn, nhưng mà nhiều gấp đôi thì cũng khiến cho Lâm Lỗi giật mình. Lúc đầu linh hồn của mình biến dị thành công, mặc dù cũng ý chí uy năng ban thưởng, nhưng cũng không đến gấp 2 lần. Ý chí uy năng chỉ cần tăng 1 lần, thực lực liền gấp 10 lần. Lâm Lỗi từ vượt qua chứng ngại đến dung hợp đại thành, phương diện huyền ảo liền mạnh lên gấp 10. Hơn 2 phần ý chí uy năng, thực lực trong một chốc lát đã gia tăng lên 1000 lần. Phải biết rằng trước khi Lâm Lỗi vượt qua chứng ngại này, thực lực đã hơn Quang Minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp đến 10 lần. Không phải là cùng một cấp độ, mà là chênh lệch vài cấp độ, căn bản khác nhau ở một trời một vực. Lâm Lỗi có thể chặn lại, dễ dàng phá tan. Nhìn thấy một cảnh này, đám người hủy diệt Chúa Tể, tử vong Chúa Tể hoàn toàn là sợ đến ngây người. Vừa rồi thiên địa pháp tắc phủ xuống. Tử vong Chúa Tể đột nhiên nói. Ngươi nói sao? Hủy diệt Chúa Tể cả kinh. Lâm Lỗi hắn khẳng định vừa có đột phá lớn. Nếu không khó có thể khiến cho thiên địa pháp tắc phủ xuống như vậy. Hơn nữa thực lực cũng không thể thoáng một cái là tăng lên nhiều như vậy. Ta có cảm giác hiện tại thực lực của Lâm Lỗi so với chúng ta không hề yếu hơn. Tử vong Chúa Tể trầm thấp truyền âm nói. Đích xác, nói về ý chí uy năng, 4 linh hồn biến dị cộng thêm 3 khỏa chủ thần cách, hơn nữa tứ đại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp đã gia tăng thêm đến gần 2 phần ý chí uy năng. Hiện giờ chỉ nói riêng về ý chí uy năng, Lâm Lỗi so với pháp tắc Chúa Tể bình thường đã cao hơn gấp 10 lần, đã vượt qua quy tắc Chúa Tể đạt tới đại viên mãn. Hơn nữa pháp tắc huyền ảo so với đại viên mãn cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Còn dung hợp chủ thần lực so với chủ thần lực, so với chủ thần chi lực mạnh hơn gần 100 lần. Nhược điểm duy nhất, thuộc tính của chí cao thần khí cùng với Lâm Lỗi không phù hợp, thực lực phát huy không tính là nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, thực lực của Lâm Lỗi đã không còn e sợ tứ đại quy tắc Chúa Tể. Người như thế nào có thể? Áo Cổ Tư Tháp khó tin nhìn Lâm Lỗi. Thực lực một bơi tăng lên cả 1000 lần. Loại đề thăng này làm cho Lâm Lỗi tin tưởng 10 phần. Dù có đối mặt với vận mệnh Chúa Tể Áo Phù, Lâm Lỗi cũng không sợ một chút nào. Lâm Lỗi cười nhìn Áo Cổ Tư Tháp nói. Ta rất tò mò. Thác loạn thời không của ngươi sao lại yếu như vậy? So với tưởng tượng của ta thì thấp hơn nhiều đấy. Tứ thần thú liên hợp thi triển thiên phú thần thông, khả năng trói buộc vượt xa cả 1000 lần. Dù sao hạ vị thần giết Chúa Tể, có thể tưởng tượng được khả năng trói buộc mạnh đến mức độ nào. Mà hủy diệt Chúa Tể lúc đầu cũng nói, hắn sáng tạo ra nhiều thời không thác loạn, uy lực không bằng chiêu của tứ thần thú, nhưng mà khả năng trói buộc đã vượt qua cả 1000 lần. Còn Áo Cổ Tư Tháp, Lâm Lỗi có cảm giác linh hồn công kích năng được trói buộc không được 100 lần. Áo Cổ Tư Tháp thân hình lóe lên, vẫn cố chạy trốn. Vù một tiếng, thân hình Lâm Lỗi chợt lóe, đã tới ngay trước người Áo Cổ Tư Tháp. Long vĩ tùy ý vùng lên, phảng phất như là một trường tiên bằng sắt thép quật lên người Áo Cổ Tư Tháp, đè Áo Cổ Tư Tháp xoay tròn văng lên, máu tươi tung tóe. Áo Cổ Tư Tháp quang mang trên người chợt lóe, da thịt bị thương liền được chữa lành lại. Người, tốc độ của ngươi. Áo Cổ Tư Tháp hoàn toàn sợ tới ngây người. Lâm Lỗi lúc này với Lâm Lỗi lúc trước hoàn toàn không cùng một cấp độ. Ta nói rồi, ngươi không phải trốn thoát, ngươi không thể trốn thoát được đâu. Lâm Lỗi khẽ cười nói. Ngươi vẫn không có trả lời. Thời không thác loạn, sao ngươi thi triển yếu thế? Áo Cổ Tư Tháp vừa thấy được tốc độ mà Lâm Lỗi thi triển, đã không còn ý niệm chạy trốn nào trong đầu nữa. Hắn cười nhạo một tiếng. Yếu sao? Một chiêu này mạnh hay yếu là do số lượng máu huyết tứ thần thú ảnh hưởng. Ô Đặc Lôi Đức sử dụng máu của tứ thần thú nhiều hơn ta, uy lực đương nhiên mạnh hơn nhiều. Lâm Lỗi gật đầu. Tốt, không sai biệt. Nếu không động thủ thì Áo Phù lát nữa sẽ đến nơi rồi. Áo Cổ Tư Tháp biến sắc. Lâm Lỗi, vận mệnh Chúa Tể Áo Phù đang cực nhanh di chuyển trong không gian loạn lưu, vội vàng truyền âm. Không phải để cho mẫu thân của ngươi tự do sao? Ta có thể khiến cho Áo Cổ Tư Tháp hắn giải trừ liên lạc với một tòa thiên sứ sinh chỉ. Áo Phù, ta cảm giác ngươi rất khẩn trương. Lâm Lỗi truyền âm. Ở trong ấn tượng của ta, hoặc là nghe nói,